Đỉnh luyện thần ma, chương 1658, con cái nhà ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Diệp Tử Phàm này phải là khủng bố đến như thế nào mới được. Nên bọn họ không có dám chần chừ thêm nữa. Thật sự được Diệp Tử Phàm này xem trọng, cũng là một chuyện không tệ chút nào. Đương nhiên đây cũng là vì không có cách nào khác cả. Dầm dầm, a a. Hai người các ngươi còn không có xứng. Phất tay lên, đem hai tôn trung cấp thánh đế cường giả quăng vào lực. Diệp Tử Phàm không có cảm xúc gì lên tiếng. Như đã nói, ánh mắt của hắn hiện tại đã cực kỳ cao rồi. Trừ những cái đứng đầu thánh đế cường giả làm cho Diệp Tử Phàm hắn sinh ra hứng thú ra. Những cái cường giả khác, hắn là không đặt tại trong mắt của mình. Nhất là cái đám người vô tình vô nghĩa vô tình thánh cung này. Kết cục của bọn chúng chỉ là để làm tài nguyên phần mà thôi. Xẹt, bái kiến chủ nhân, tiểu điêu, người hiện tại có chút thành tựu rồi. Biết nên làm cái gì rồi chứ? Diệp Tử Phàm triệu hoán cái này từ điện quang điêu từ bên trong luyện thần đỉnh ra sau. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Chủ nhân ngài an tâm. Chỉ cần còn một cái hơi thở, tiểu điêu cũng sẽ không để cho hai vị tiểu chủ nhân gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Tử điện quang điêu cung kính lên tiếng. Dễ nhận thấy hiện tại hắn đang là vô cùng vui mừng. Không vui mừng làm sao mà được. Hiện tại hắn sau 10 năm tại bên trong ngộ đạo thất. Lâm vào ngộ đạo trạng thái. Cùng với lại một đầu thượng phẩm thánh mạch tiêu hao. Giờ đây hắn đã thành công đột phá không gian pháp tắc đến hậu kỳ tiểu thành chi cảnh. Đã trở thành một tôn trung cấp thánh đế cường giả chính hiệu. Dựa vào thiên phú về tốc độ của hắn hiện tại, cùng không gian pháp tắc hậu kỳ đang có, hắn có thể tin tưởng nói cho thế nhân biết, cái này thánh vực không có người nào có thể bắt được hắn đây cả. Đương nhiên, tôn này chủ nhân cùng mấy tên trí cường giả quá mức lợi hại tại thánh vực là ngoại lệ rồi. Còn về việc Diệp Tử Phàm giao cho hắn, cái kia là quá sức rõ ràng. Trên đời này ngoài an nguy của hai tôn tiểu chủ nhân kia ra, ông ta còn có thể quan tâm đến ai được nữa kia chứ? Như vậy là tốt, ta cũng an tâm. Diệp Tử Phàm gật đầu hài lòng. Thân thể của hắn cũng là biến mất tại nơi đây. An Nam Thánh Cung nơi đây có Lưu Kiến Bang tọa trấn. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng một khi hai đứa nó ra bên ngoài, như vậy thì rất là khó nói. Diệp Tử Phàm hắn rất là hiểu bản tính của hai cái nha đầu kia. Muốn giam bọn nó tại nơi này An Nam Thánh Cung cả đời là không có khả năng. Nhanh nhất thời gian, một khi bọn nó đột phá Thánh Vương chi cảnh, liền là sẽ nghĩ cách đi ra bên ngoài mà thôi. Có cái này tốc độ vô địch Tử Điện Quang Điêu cùng thực lực không kém Thời Thiên Bá âm thầm đi theo. Nghĩ đến sẽ không có quá nhiều vấn đề gì lớn. Thượng Thánh Vực, Băng Thiên Thánh Cung Đại Môn, A Liên. Người nói xem đã hơn 10 năm thời gian qua, thánh chủ chúng ta vẫn không có trở lại. Liệu có vấn đề gì xảy ra hay không? Bên trên thương khung đại môn của Băng Thiên Thánh Cung, như thường một ghinh lệ vẫn là bốn tôn bình thường thánh đế đến hộ pháp. Người vừa lên tiếng lo lắng là A Cúc, một cái cường giả không kém cạnh gì bao nhiêu so với lại A Liên. Vị dẫn đầu kia, có vấn đề gì có thể xảy ra kia chứ? Thánh chủ chúng ta là cường đại thánh đế cường giả. Thánh vực này hiện tại, ngoài trí cường giả không xuất thế ra, người nào có thể làm khó được ngài ấy? A Liên đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe đến A Cúc lên tiếng, nàng cũng là mở mắt ra, không cho là chuyện gì to tát. Lên tiếng nói, A Liên ngươi nói không có sai. Thánh chủ chúng ta là cường đại nhất, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa ngài ấy cũng chỉ mới đi có 10 năm mà thôi. Không có chuyện gì to tát. A Mai cũng là lên tiếng đáp lời nói. Thánh chủ bọn họ rời Băng Thiên Thánh Cung không phải là lần một lần hai. Mỗi lần như thế, thấp nhất cũng là có đến 100 năm ngài ấy mới quay trở lại. Như thăm dò bí cảnh chuyện mà nói. Mấy ngàn năm không trở lại cũng là chuyện bình thường. Nhớ đến năm xưa thánh chủ truy sát một đám thánh đế thù nhân. Liền là đã đi liền một vạn trăm vạn năm không có quay lại Băng Thiên Thánh Cung nơi này. Nên có thể nói, 10 năm thời gian là quá ngắn. chỉ mong được như thế. A Cúc có chút cười gượng gật đầu lên tiếng nói. Không hiểu như thế nào. Nàng trong lòng lại có một tia lo lắng bất an. Đám người nơi này nghĩ đến cũng là giống như nàng một dạng. Như không mà nói. Bình thường bọn họ sẽ rất ít khi lên tiếng. Hôm nay lại nói quá nhiều. Càng là như thế, càng chứng minh trong lòng của mọi người không được bình tĩnh. Bình tĩnh như thế nào được khi mà lần này thánh chủ bọn họ là đi đến Hắc Long Sơn Mạch lấy đi tiên linh thánh thảo. Nơi đó có cường giả không kém gì thánh chủ bọn họ. Còn là nghe nói đám người kia vô cùng đê tiện, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thánh chủ bọn họ là người quang minh chính đại, rất là dễ dàng chịu thiệt thòi. Nhất là từ 9 năm trước bọn họ nghe đến bên kia tin tức lâu truyền đến tin tức. Hắc Long bộ tộc toàn tộc bị diệt. Có người nhìn thấy, Kim Long thánh chủ ra tay hủy diệt đi mọi thứ của Hắc Long bộ tộc còn lại. Nhưng là thánh chủ bọn họ tung tích tại nơi đâu không có ai biết. Thánh cung trưởng lão hội là đã phái người đi đến Kim Long thánh cung hỏi xem chuyện kia là như thế nào. Hoàng thánh chủ có biết được tung tích của thánh chủ bọn họ hay là không? Chỉ là hoàng thánh chủ vị kia chỉ lắc đầu. Không có nói bất kỳ tin tức gì về thánh chủ bọn họ. Còn nói Hắc Long bộ tộc chính là do ông ta diệt. Đây là chuyện riêng của Long tộc. Không muốn người nào biết. Đến bây giờ đã 10 năm đi qua. Sắp đến ngày mà thánh chủ bọn họ truyền lại tin tức. Đám người mình nói thật là vô cùng lo lắng. À, tin tức lâu đã không có tin tức. Chúng ta có thể làm được gì? A Mai trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Những lần thánh chủ bọn họ rời đi, đám người mình thường là bỏ ra rất nhiều tiền của cho đám người tin tức lâu bên kia. Muốn bọn họ cung cấp hành tung của thánh chủ. Những lần trước hợp tác hai bên là vô cùng tốt. Bên kia cứ cách một thời gian liền là truyền đến tin tức cho đám người mình. Nhưng lần này đặc biệt quái dị. Đám người tin tức lâu không những không điều tra ra được cái gì. Còn là cho người trả lại toàn bộ tiền mà trước nay bọn họ đưa để điều tra về Tiết A Thánh Chủ nữa. Cái này làm dấy lên lo lắng trong Băng Thiên Thánh Cung cao tầng một thời gian. Còn là kinh động đến trí cường giả trong cung xuất thế. Nhưng cũng không làm được cái gì. Như không phải hồn đăng của Thánh Chủ còn chưa diệt. Bọn họ Băng Thiên Thánh Cung đã phát động toàn bôn thế lực nắm trong tay đi tìm rồi. Các ngươi nhìn. Ngoài kia không phải là thánh chủ của chúng ta hay sao? A Mai bỗng nhiên chỉ tay ra bên ngoài lên tiếng. Còn là một bộ vô cùng vui mừng thần sắc. Ba người A Liên nhìn lại. Đúng là từ xa xa cách Băng Thiên Thánh Cung vài ước dặm. Có một người con gái mặc áo trắng đang đi đến. Trên gương mặt vẫn là che kín dung nhan như mọi khi. Nhưng là bọn họ bốn người đã theo hầu hạ Tiết A Thánh Đế hàng ngàn vạn năm. Nhìn qua đương nhiên là nhận ra người kia chính là Tiết A Thánh Đế. Chủ tử của bọn họ một thời. Không thể nào sai lầm vào đâu cho được. Tiết A Thánh Đế cuối cùng đã là trở lại Băng Thiên Thánh Cung. Có điều cái kia đứa bé mà thánh chủ đang ẵm trên tay là thế nào? Nhìn kỹ lại trên tay của Tiết A Thánh Đế một chút. A Liên bốn người nhìn nhau. Cả bốn người đều là không hiểu lên tiếng. Tiết A Thánh Đế lần này trở lại. Không chỉ trở về một mình, mà trên tay còn là ôm một đứa bé. Kia nhìn đứa bé là mới sinh ra không được bao lâu. Nhìn mặt mũi rất là hồng hào đáng yêu. Bốn người bọn họ nhìn vào khá là có thiện cảm. Đây là một cái nam hài. Bốn người bọn họ là nghi hoặc không biết nó là con nhà ai. Thánh chủ bọn họ đem nó đến nơi này để mà làm cái gì? Nên nhớ Băng Thiên Thánh Cung từ trước đến nay có cái quy định không được cho phép bất kỳ nam nhân nào xuất hiện tại bên trong Thánh Cung. Cũng như là chưa bao giờ thu nhận nam đệ tử nào cả. Dù nó là trẻ con cũng là không có được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.